Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 33, phát tiết, gocchuyenaudio.com. Vũ Vi tiếp nhận tư liệu từ trong tay Giang Dĩ Đồng. Giang Dĩ Đồng lại nói cho Vũ Vi rất nhiều công tác nữ tại Comer đều là kiêm chức. Như thế nào, có thể làm được không? Hai tay Giang Dĩ Đồng ôm ngực mặt mỉm cười nhìn Vũ Vi hỏi. Có thể, Vũ Vi cười nhẹ cực kỳ khẳng định trả lời, vì tiền bạc cô có cái gì không thể không làm. Giang Dĩ Đồng hài lòng gật đầu, công tác tại Comer, chỉ có một yêu cầu là giữ mình trong sạch không thể cùng khách hàng phát sinh quan hệ. Vũ Vi mỉm cười, cái khác cô không dám bảo đảm, nhưng là điểm này cô tuyệt đối có thể bảo đảm. Về đến trong nhà Vũ Vi khuấy một ly sữa, sau đó cầm tư liệu đến cạnh giường, một bên uống sữa một bên nhìn tư liệu Giang Dĩ Đồng đưa cho cô, bên trong tư liệu đều là những người đàn ông nổi tiếng, trong đó còn có Trác Nhất Phi. Tư liệu của Trác Nhất Phi cực kỳ đầy đủ, bao quát cả màu sắc quần áo hắn thích còn có loại giày cùng nước hoa, nhà hàng thường xuyên đi, thành viên gia đình cùng với tài sản cá nhân. Thậm chí còn có tình sử tình yêu cộng lịch sử của hắn. Khi cô xem đến hai chữ tình sử, không khỏi cười, Trác Nhất Phi là đàn ông thanh thuần, theo cô biết về Trác Nhất Phi nhiều năm qua như vậy, cô chưa bao giờ thấy hắn yêu đương, ở đâu ra tình sử à? Nhưng khi cô nhìn đến mấy chục tên phụ nữ trong tình sử cô hơi run sợ một chút, sau đó cô tươi cười càng thêm đậm hơn một chút, hóa ra cô mơ cũng có khi điều tra sai lệch thời điểm à. Diễn đàn Lê Quý Đôn, bang bang bốp bốp, từng tiếng đổ sứ ngã trên mặt đất thanh âm từ trong phòng Sở Gia truyền khắp tất cả biệt thự Sở Gia. Ngay sau đó liền là một trận thanh âm khóc thương tâm. Nghe tiếng khóc thương tâm của Sở Gia, tâm tình Sa Lan gắt gao khởi lai, bà ta đứng ở trước cửa phòng ngủ Sở Gia, mặt hiện vẻ lo lắng gõ cửa phòng, Sa Sa, nói nghe con làm sao vậy? Người nào chọc giận con rồi hả? Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì rồi hả? Nói đi, mẹ làm chủ cho con. Bà ta vừa mới từ bên ngoài trở về, liền nghe trong phòng Sở Gia truyền ra thanh âm dùng lực đỗ ngã đồ trên mặt đất, bà ta lo lắng không thôi. Bảo bối của bà ta từ nhỏ đến lớn chưa từng có tức giận quá như vậy, không ngừng đem tất cả đồ sứ trong phòng đều quẳng phá ngã, còn lớn tiếng khóc thương tâm, nhất định là ở bên ngoài bị ủy khuất. Nhưng là mặc cho Sa Lan kêu như thế nào, Sở Gia ở trong phòng cũng không mở cửa, trừ bỏ đem tất cả đồ trong phòng quẳng phá ngã cũng là lớn tiếng khóc ở trong phòng. Bố, một tiếng Sở Gia đem một cái đồ sứ trong phòng dùng lực quẳng trên mặt đất cùng phát tiết phẫn nộ trong lòng mình. Cô ta như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình khiêu khích Đồng Vũ Vi lại bị Đồng Vũ Vi vũ nhục, lại còn ở trước mắt bao người bị Mạc Tử Hiên tát hai cái. Cô làm sao còn mặt mũi đây? Làm sao còn dám đặt chân vào giới thượng lưu? Về sau cô làm sao dám tham gia yến hội của giới thượng lưu? Nếu như thua ở trong tay những người khác có lẽ cô ta hẳn không phẫn nộ như vậy, nhưng là cô cương nhiên thua ở trong tay con tiện chủng Đồng Vũ Vi kia, làm sao cô có thể chịu nổi? Lúc này, trong lòng cô ta vô cùng phẫn nộ, nhớ tới lúc mình bị sỉ nhục cô liền hận không thể xé rách mặt Đồng Vũ Vi, uống cạn máu Đồng Vũ Vi, sau đó sẽ khiến 10 tên đàn ông làm nhục Đồng Vũ Vi trước mặt cô ta. Để cho cô ta tận mắt thấy bộ dáng thống khổ của Đồng Vũ Vi, mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng cô ta. Hai tay Lục Hàng ôm ngực dựa vào cửa phòng, lẳng lặng nhìn Sở Gia phát tiết phẫn nộ trong lòng, hắn biết lúc này vô luận nói cái gì, Sở. gocchuyenaudio.com Sa đều sẽ không nghe, series, đồ tồi ta khinh cách chương.